Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không? Chương 13, Giết người liên hoàn 5. Góc truyện audio.com. Tóm tắt tập trước, sáng hôm sau tổ phá án đã phát hiện ra hai nạn nhân mà Nhan Lam Lam đã ra tay. Sau khi suy đoán phương thức gây án, một nữ cảnh sát đã đưa ra giả thuyết, có hai Nhan Lam Lam, một người lấy lời khai để tạo bằng chứng ngoại phạm, một người thì đi giết người. Cô ta cũng suy luận rằng hai vụ án về người Nhan Lam Lam giết và tên bảo vệ không phải cùng thủ phạm và đây là một nhóm người. Nhan Lam Lam được đưa vào diện tình nghi do có khả năng cô giết người và với quen biết hung thủ. Mọi người ở tổ phá án vẫn mải mê làm việc mà không biết hành động của họ đã bị theo dõi. Cậu bé Sota đứng ở góc phòng trong tổ điều tra. Cậu đã theo dõi bọn họ ngay khi viên cảnh sát kia cầm tập tài liệu bước vào. Vốn không yên lòng về việc này nhưng không ngờ nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện đã thế còn bị suy luận của nữ cảnh sát kia vạch trần. May mà cậu tới đây để kiểm tra nên biết được việc này. Ngoài ra, sau khi ký khế ước, có những thứ cậu nhóc Sota thấy thì Nhan Lam Lam cũng thấy được. Thông qua đôi mắt của cậu bé Sota, Nhan Lam Lam đã nắm rõ mọi chuyện, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Cô về từ 4 giờ sáng mà chỉ ngủ được đến 7 giờ. Trong cái nhắm mắt của cô ẩn chứa vẻ mệt mỏi chưa từng có. Tựa đầu vào tường, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bây giờ vẻ mặt mệt mỏi của cô như cần một ai đó che chở lúc này. Tuy nhiên, vẻ mệt mỏi ngay lập tức bị phá tan khi đôi mắt kia mở ra. Trong đôi mắt là sự kiên cường mạnh mẽ và uy nghiêm tựa một nữ thần tối cao luôn ở trên mà nhìn xuống dưới. Lặng lẽ đi về phía cửa sổ, cô âm thầm ra quyết định, Nhan Lam Lam sẽ là người thực hiện tốt công việc của Thượng Đế. Đưa những kẻ bị vấy bẩn xuống địa ngục, Nhan Lam Lam sẽ đấu tranh cho thế giới và sự trong sạch của nó. Cô nhất định sẽ đấu tranh để đưa thế giới ra khỏi sự méo mó rồi thanh tẩy nó. Vậy nên, không một ai có thể cản trở con đường của cô, mà kể cả có người cản trở, cô cũng sẽ loại bỏ tất cả. Ở đồn cảnh sát, thấy cuộc họp có vẻ đã kết thúc, cậu nhóc Sota lặng lẽ đi về. Cậu không biết có một bóng dáng đứng cạnh và nhìn về phía cửa sổ của tổ phá án. Trong đôi mắt đang mở của nữ cảnh sát mặc ni kia tràn đầy sự mạnh mẽ và kiên định mà không phải ai cũng có được. Trực giác cho Mạc Ni biết mình đang đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm chưa từng có nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Mạc Ni, với chức danh là một nữ cảnh sát, cô có trách nhiệm phải bảo vệ thế giới này khỏi những tác nhân gây hại, bảo vệ nó khỏi những tên biến thái, những kẻ giết người không ghê tay. Vì thế, bất kỳ hòn đá nào ngáng chân cô nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ở hai nơi khác nhau. Có hai người đều lặng lẽ quyết định, một quyết định cực kỳ quan trọng, tôi sẽ không bao giờ thua cuộc, cả hai cùng đồng thanh, Nhan Lam Lam xoay người, đối diện với tên bảo vệ đang bị trói kia, tựa như việc vẻ mặt cô khi nói ra một câu không đầu không cuối kia chỉ là ảo ảnh. Nhan Lam Lam quan sát tên bảo vệ đang bị trói trên ghế một lúc rồi khẽ mỉm cười. Cô mỉm cười mở cửa sổ ra, bên ngoài. Vườn cây thực dược màu tím khẽ rung, làm cho người ta cảm thấy thật bình yên và lãng mạn. Khiến họ cảm thấy thư thái dễ chịu, muốn tràn ngập đắm chìm vào tình yêu của nó mà quên đi tất cả quá khứ. Hiện tại, tương lai, người ta nói màu tím là biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu chung thủy nhưng xen kẽ với đó là sự bí ẩn trầm lặng cùng cao sang. Những cành cây màu xanh mướt. Màu xanh làm ta như thuộc về thiên nhiên. Không những thế, màu xanh lại mang lại cảm giác an toàn và nhẹ nhàng. Những bông hoa thược dược màu tím khẽ rung trong gió như một thiếu nữ bí ẩn mà cao sang đang mỉm cười với các tinh linh gió. Nhưng vấn đề ở đây là, một khung cảnh đẹp như thế này lại xuất hiện trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Trông có chút quỷ dị. Nào! Bây giờ nói cho tôi biết ai là người đứng sau sai khiến các anh. Nhan Lam Lam mỉm cười hỏi, nụ cười của cô dịu dàng thuần khiết như hỏi hôm nay trời có đẹp không vậy? Ánh mặt trời vào buổi sáng mùa đông rọi xuống, tạo cho cô một vầng sáng trắng ngà, Kết hợp với khung cảnh này làm cho Nhan Lam Lam đẹp tựa một nữ thần tình yêu và sắc đẹp đang mang đôi cánh thiên thần. Tên bảo vệ nhìn đến ngây người. Sao người kia và đồng bọn lại không nói cho hắn biết chị gái của Ngọc Cẩm lại đẹp như vậy chứ? Bộp, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau truyền đến nơi bàn chân. Cúi xuống nhìn, đập vào mắt hắn là bàn chân mình đang dính đầy máu tanh. Ở giữa vết máu ấy là một cây đinh dài đang cắm xuyên qua chân hắn rồi cắm xuống đất. Cây đinh cắm ngập vào da thịt và xương của hắn. Máu từ đó trào lên rồi lan ra sàn nhà. A a, hắn hét lên đầy đau đớn. Trên tay Nhan Lam Lam là một chiếc máy bắn đinh. Cô khẽ mỉm cười như không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khổ sở dãy giụa của hắn. Nụ cười của cô vẫn thế, vẫn dịu dàng như trước. Nhan Lam Lam khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi sâu hơn một chút. Nếu một con chó dại mà chỉ biết cắn bậy thì nhất định phải trừng trị nha. Ai mà chẳng ghét bị chó cắn cơ chứ? Nói, Nhan Lam Lam lạnh lùng ra lệnh, tên bảo vệ kinh hãi. Bây giờ hắn cảm thấy đôi cánh trên lưng cô là màu đỏ. Không phải là tình yêu mà là của máu. Đỏ như máu, biểu tượng của sự đe dọa và nguy hiểm. Tên bảo vệ chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy mặt mình nóng rát hóa ra Nhan Lam Lam đã tạt nước sôi vào mặt mình. Vết bỏng do bị tạt đã làm cho khuôn mặt hắn gần như biến dạng. Hắn có thể cảm nhận được vết bỏng đó kinh khủng đến mức nào. Hắn cố hết sức run run mở miệng. Kim Hy, là Kim Hy, cô ta ghen ghét với Ngọc Cẩm tiểu thư nên mới làm như vậy. Cô ta ghen vì thấy mọi người yêu quý cô ta không bằng Ngọc Cẩm nên mới làm như vậy. Làm ơn tha cho tôi đi, nha, vẻ mặt hắn lúc này vì quá sợ nên khuôn mặt đã biến dạng còn vặn vẹo hơn. Ở dưới khóe mắt là một vài giọt mắt sắp rơi xuống. Hắn không muốn chết. Tại Kim Hy, là do Kim Hy lấy danh nghĩa của con gái hiệu trưởng ra ép hắn. Nói nếu hắn không làm thì sẽ đuổi việc. Hắn là một kẻ thất nghiệp, chỉ có thể kiếm tiền ở cái nghề này. Nếu hắn không làm thì ai sẽ giúp? Nhan Lam Lam đọc hết biểu cảm trên mặt hắn, âm thầm cười lạnh. Bây giờ cô là một nữ thần đang cười nhạo những thứ bẩn thỉu ở bên dưới. Những thứ kinh tởm đã làm hỏng thế giới này. Bộp, lại một tiếng vang lên. Tên bảo vệ lập tức bất tỉnh. Sao cô không giết hắn? Sau lưng cô, cậu nhóc Sota đã hỏi như vậy. Sẽ có lúc chúng ta cần sử dụng hắn. Nhan Lam Lam bỏ lại một câu. Tôi đang bị theo dõi. Nhóc và Khả Nhiên giết thầy giáo của trường học XXX đi. Tôi sẽ nghĩ cách để rời sự chú ý. Ta là vạch phân cách giải thích. Mục tiêu của Nhan Lam Lam. Tiêu diệt những kẻ làm vấy bẩn thế giới. Người đầu tiên ra thế chưa rõ. Đã chết, Nhan Lam Lam ra tay. Người thứ hai là bảo vệ của trường XXX. Tạm gọi là đã chết. Khả Nhiên và cậu bé Sota ra tay. Sau khi xử lý xong hai người này, Nhan Lam Lam đã bị cảnh sát nghi ngờ và theo dõi do nghi ngờ cô đã giết hai bọn họ. Người thứ ba là thầy giáo dạy văn ở trường XXX. Chưa chết, mục tiêu kế tiếp, người thứ tư là cảnh sát tên Tuấn Khả ở đồn cảnh sát B. Chưa chết, cách chương.